Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hí, không CP. TG25, phụ nữ hóa nghèo, phần 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 171 Nhàn Vân Giã Hạc, Tiêu Dao tự tại nửa đời. Một giấc ngủ dậy đã quay về phòng tắm tràn ngập cảm giác hiện đại. Ánh đèn huỳnh quang màu trắng, hơi nước mơ hồ trong không khí. Các loại đồ dùng tắm tựa để lung tung rối loạn trên mặt bàn. Trên mặt đất là những chai rượu đã uống cạn, lăn lộ Kha Cẩm Vinh, 26 tuổi. Tính cách kiêu căng ác độc, bị anh trai cùng cha khác mẹ đuổi khỏi nhà. Bản thân hiện tại một nghèo hai trắng, thẻ tín dụng tiêu hao vượt hạn mức, lưng gánh một đống nợ nần. Chưa kể, cô có một đứa con 6 tuổi mà cha không biết là ai. Cuộc đời đúng là không xong. Chuyện đầu tiên Cẩm Vinh làm chính là bỏ ra từ bồn tắm, do ngâm mình trong nước lâu mà cả người khó chịu, với lấy khăn tắm màu trắng, trùm quanh thân mình, ra khỏi phòng tắm. Nơi cô đang ở là một căn nhà thuê. 3 ngày nữa là đến hạn nộp tiền. Chủ nhà là một kẻ vô cùng tư bản, tuyệt đối không có lòng thương hại hay đồng cảm gì, không nộp tiền thuê nhà thì mau chóng mà dọn đi. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, 1 giờ trước Kha Cẩm Vinh vẫn là đại tiểu thư nhà có tiền, hiện tại liền tiền thuê nhà cũng chẳng nộp nổi. Cái mũi có chút ngứa, Kha Cẩm Vinh không chỉ nghiện rượu mà còn nghiện thuốc lá, tựa hồ tật xấu không ít. Cẩm Vinh áp xuống ham muốn hút thuốc của mình, cô không ghét người hút thuốc. Chỉ là không thích hành vi của mình vô hình bị điều khiển. Huống chi thân thể có khỏe mạnh đến mấy mà cứ tiếp tục tự hành hạ bản thân như vậy, chính là lãng phí. Bác sĩ Cẩm Vinh nghĩ thầm trong lòng. Bỗng nhiên tầm mắt phát hiện một vật thể co quắp trong góc nhà, Cẩm Vinh khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đi qua, bên trong cái ổ chó nhét thêm chăn nệm mềm mại là một cậu bé con. Con trai Kha Cẩm Vinh, Kha Tiểu Cẩm, thực sự quá phiền phức. Cẩm Vinh lười không muốn suy đoán vì sao con trai nguyên thân lại đi ngủ trong ổ chó nhà mình. Bản thân nguyên thân cũng không biết cách chăm sóc con trai mình, có lẽ là không muốn nuôi cũng không được, vì cũng chẳng rõ cha đứa bé là ai. Cẩm Vinh đối với tính cách ác liệt của nguyên thân cũng có phần hiểu biết. Lúc này, cậu bé con nằm trong ổ chó chờ mình, tỉnh giấc, trợn tròn mắt nhìn Cẩm Vinh. Ký ức của bản thân nguyên chủ với đứa trẻ cũng không sâu đậm, chỉ sợ là sinh xong liền chẳng thèm để ý đứa bé. Thuê bảo mẫu chăm sóc cậu, còn lại là mặc kệ. Kha Tiểu Cẩm là một cậu bé xinh đẹp, có đôi mắt màu hổ phách, mái tóc mềm mại, chỉ là, có chút trầm mặc. Cẩm Vinh lúc này phát hiện điều gì đó không thích hợp, vươn hai ngón tay, quơ quơ ở trước mặt Kha Tiểu Cẩm. Đây là mấy? Kha Tiểu Cẩm duy trì trầm mặc, Cẩm Vinh thu tay lại, tiếp tục hỏi. Câu hỏi thứ hai, ta là ai? Kha Tiểu Cẩm như cũ trầm mặc, cơ bản có thể xác nhận, Kha Tiểu Cẩm có dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Hoặc là bệnh trầm cảm ở trẻ em, giống nhau ở chỗ đều có biểu hiện chướng ngại về ngôn ngữ, xu hướng ngại tiếp xúc với người ngoài. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có rất nhiều, tuy nhiên dựa vào ký ức của nguyên thân mà suy đoán, có lẽ là do không được tiếp cận với người ngoài, vị trí hoạt động bị cố định ở nơi nhỏ hẹp, do sự thiếu quan tâm, thiếu thân cận với cha mẹ. Cẩm Vinh đặt tay trên đầu cậu bé, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thở dài, cái phiền toái này thật sự là đi không được. Nhưng là hiện tại có như vậy một cái hài tử. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lấy tính cách không lương tâm của Cẩm Vinh, đứng trước cục diện quá rối rắm mà nguyên thân để lại, cô có thể trực tiếp phủi tay chạy lấy người, chẳng sợ thay đổi thân phận hay phiền toái. Nhưng đây là một đứa trẻ vô tội. Cha của Kha Tiểu Cẩm phụ thân, dựa vào ký ức nguyên thân cũng có thể tìm được. Kha Cẩm Vinh từ cũng là đủ tùy hứng, chơi chơi liền sinh một đứa bé. Cô ta từ bé đã tùy hứng, lại không có ai dạy dỗ giáo huấn. Chuyện gì cũng có thể làm được. Để đứa trẻ cho cha nó, sau đó vẫy tay chạy lấy người, thù hận hay ân tình gì đó cũng chẳng liên quan đến cô. Ý nghĩ này đúng là đã từng lóe lên trong đầu Cẩm Vinh. Chỉ là hiện tại, không bao giờ có khả năng xuất hiện lần nữa. Một đứa trẻ bị bệnh tự kỷ, muốn sống tốt cũng không dễ dàng chút nào. Gia đình nào cũng muốn con cái mình bình thường khỏe mạnh, là một người từng làm bác sĩ tâm lý, từng chứng kiến những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi vì sự bất bình thường của chúng, Cẩm Vinh quyết định giúp đỡ cậu bé, mà đã quyết định giúp cậu, vậy cũng nên suy tính kế hoạch ngày sau một chút. Trước mắt, bước đầu tiên là làm cơm chiều. Kha Cẩm Vinh một ngày nay chưa ăn gì, trừ bỏ uống rượu, mà Kha Tiểu Cẩm, bởi vì nhà không còn tiền thuê bảo mẫu, cũng không có ai chăm lo một ngày trời. Lại sờ sờ cái đầu nhỏ của Kha Tiểu Cẩm đầu, Cẩm Vinh liền xoay người về phòng, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó vào bếp nấu cơm. Cũng từng có thời kỳ độc thân sinh hoạt ở hiện đại, Cẩm Vinh kỳ thật cũng biết nấu cơm, chưa tới trình độ đầu bếp, nhưng lấy khẩu vị bắt bẻ của cô mà nói thì cũng không tệ lắm. Tủ lạnh còn có chút mì sợi, trứng gà cùng sữa bò. Cẩm Vinh dùng 10 phút, nấu chút mì với trứng gà, lại đun 2 ly sữa bò, để trên mặt bàn, cái bàn quá cao, Kha Tiểu Cẩm ngồi trên ghế cũng không với tới. Muốn một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ hiểu được phải tới ăn cơm hiển nhiên là không có khả năng, Cẩm Vinh đứng dậy, bế Kha Tiểu Cẩm lên từ ổ chó. Cậu bé rất nhẹ, sợ là có chút suy dinh dưỡng, cùng với bệnh thiếu máu, làn da quá mức trắng rồi. Trên mặt đất có trải thảm, Cẩm Vinh trực tiếp đặt Kha Tiểu Cẩm trên thảm, sau đó dậy cậu ôm lấy ly sữa, uống lên. Cách chương.